ai chết cũng phải nó có tới cái nghiệp, cái phần của mình hết nó mới chết. Chứ bụng muốn chết dễ lắm sao. Có mấy con thấy có nhiều người chết mà nó không có tương ưng tái sanh, nó nằm thở hô hấp hoài nó không chịu chết. Gọi là núi con núi cháu, chứ thật ra nó chờ cho đủ duyên nó mới chết mà. Chứ không phải tới cái giờ phút nó mới đi được. Chứ không phải mấy con dễ đâu. Mấy con tương ưng, có cái người nào mấy con tương ưng được cái nghiệp, mấy con tương ưng được để làm con họ được, thì ở đây mấy con mới tắt thở được, chứ không phải dễ đâu. Nó cứ đau nằm rề rề rề đó hoài, mà đi tìm cha tìm mẹ nó mà tìm hoài không được, thì nó cứ nằm đó nó đau. Thì mấy con thấy mấy người mà nằm trên giường bệnh đau hoài đó, là đi tìm cha mẹ mà nó tìm không được. Nó tìm được cái bắt đầu ở đây ngáp cái chết rồi. Nó tìm được là nó ngáp cái nó đi. Mà người ta nói là hơi thở, cái hơi thở cuối cùng đó, hơi thở ra đó, chỉ cần hớp một cái vậy là nó dừng ở luôn. Đó là cái hơi thở cuối cùng của họ. Nhưng mà khi nó tương ưng được nó mới có hơi thở đó, chứ tương ưng được không có hơi thở, nó không đi được. Thì mấy con biết cái quy lực của nhân quả nó như vậy, chết đây sanh kia, chứ không có chết đây mà còn 49 ngày cầu siêu đâu. Nó không có đợi, nó chết rồi thì nó tương ưng ngay liền, mà nó chưa tương ưng được thì nó nằm nó chờ. Nó chờ chứ nó không chịu chết. Mà đúng rồi, nó đúng giờ phút của nó đúng rồi thì nó tương ưng được rồi, thì bây giờ muốn sống nó cũng không sống nữa. Sống sao được, bên kia nó là bào thai bên kia rồi, làm sao nó trở qua bên đây được mình sống. Các con hiểu chưa? Nó thành đứa bé rồi, đâu có còn được đâu. Không bao giờ một con người mà có hai thân được. Một đồng thời một lượt mà có hai thân không được. Cái thân này chết thì có cái thân mới à. Mà thân này chưa chết thì thân mới chưa có. Đó là một cái quy luật của nhân quả mà. Nó không có thể nào mà đồng thời một người mà có hai thân một lượt không có. Một nghiệp thì nó chỉ tạo một thân, mà một hành động thì nó tạo ra một thân. Một thân, một hành động ác, một hành động thiện thì nó tạo ra một thân. Nó cũng như cái cây vậy, nó có nhiều quả thì nhiều quả nó có nhiều hột nó lên nhiều trái, nhiều cây, có vậy thôi. Cho nên ở đây mấy con hỏi thêm gì nữa không? Về vấn đề tu tập, con hỏi con. Mấy năm giờ luôn, họ không đi. Cái câu cái gì là người ta nói là tụng cái lời một sáng đó, sớm xin điều nghiệp đó thầy. Sau cũng như gì sau thì cũng có người họ tụng vậy. Rồi cái nó cũng ra đi, nó thành nhẹ nhàng, nó đi sớm. Và con thấy cũng nhiều người vậy, không biết là cái nhân viên khi mà ai để bình thường thì không biết lúc nào nhưng mà có. Tại sao mà tụng lương hoàng sám cái để đi? Bởi cái người này là người tu theo đại thừa rồi, dù sao đi cũng có tụng kinh lương hoàng sám đây. Thì bây giờ con thấy không, bây giờ mọi người cũng tụng cái câu kinh lương hoàng sám để cho cái người này chết đi chứ gì, nghe được cái bài kinh này cái chết liền. Thì thấy sao mà nằm lâu quá, thôi bà con mình là hộ niệm đến mình tụng cái kinh lương hoàng sám đi chứ gì. Không ngờ là mấy người gieo cái duyên đó, sau này mấy người cũng nằm đó chờ người ta tụng kinh lương hoàng sám mới đi chứ bộ. Phải không? Nó thiếu cái duyên đó là không đi, mà còn không phải đủ duyên. Thầy nói nó hợp đủ duyên. Cái nghiệp mà, cái nghiệp đó mình tạo ra hết. Thì cái nghiệp tham sân si nó còn, nó phải tương ưng, nó tái sanh. Nhưng mà tái sanh nó mang theo với cái nhất tâm của con. Thành ra con lại thêm một cái nhất tâm đó là thành cái bệnh tưởng của con. Cái tưởng của con mang theo cái tưởng của cái thế giới đó. Con lên thì con sẽ gặp những cái loại kinh này rồi. Con gieo với duyên của nó, cho nên nó cộng nghiệp với cái duyên đó. Mà con lên thì con thế nào con cũng sẽ gặp kinh sách đại thừa. Con hiểu không? Cho nên vì vậy đó, chứ không phải là giữ được cái tâm đó rồi mình sanh vào cõi cực lạc không được, không phải đâu. Mà nó là cái thế giới tưởng, làm sao nó không có thật, nó không có cái thế giới đó, nhưng mà người ta tưởng là nó có. Cho nên vì vậy mà cái tâm tham si con còn đó, thì con phải tương ưng sanh làm một con người, nhưng mà con người đó nó sẽ nằm trong cái trạng thái tưởng của cái thế giới đó. Con lên con sẽ gặp kinh sách này. Nó như hồi nãy con hỏi thầy đó, là tụng kinh lương hoàng sám là tại vì mới chịu chết, ông này nằm là còn thiếu cái lương hoàng sám mà chưa chịu chết, bây giờ nghe tụng cái rồi chết liền thì sao mà tụng hay thiệt, kinh sao linh chưa thật, nó đâu có linh, tại mình cộng thêm cho đủ cái duyên người ta mới chết. Nó còn thiếu một chỗ là nó không chết nữa. Rồi mấy con nói sao thầy cái gì cũng trả lời được, tại thầy trả lời đúng chứ, thầy trả lời theo quy luật của nhân quả. Nhân quả mà nó thiếu cái duyên của nó không đi tái sanh, mới còn không được. Nó phải đủ cái duyên của nó. Nó mười duyên, nó phải đủ mười duyên, chứ nó thiếu một chín duyên nó không đi. À, bởi vì cái nhân quả nó sắp xếp cho họ phải gặp cái tai nạn đó. đụng một cái rầm cái họ chết liền, tức là nó sắp xếp là khi đụng họ nó đã tái sanh, cái nghiệp của họ nó đã sắp xếp, cái nhân quả nó sắp xếp rồi. Khi mà họ vừa đụng cái là họ chết liền. Sự thật ra nó không phải nó chết liền đâu, đụng cái họ cũng còn ở trong cái đau nhức một chút xíu nào đó rồi họ mới chết. Thì trong cái khoảng đó nó họ sợ hãi hoặc là họ còn thương tiếc gì đó, nó còn cái niệm gì của họ, thì cái cận tự nghiệp đó nó tương ưng, nó tái sanh liền tức khắc. Chứ không phải là đụng cái rầm cái họ chết liền đâu. Họ mặc dù đụng cái rầm cái họ giải dụa cái họ chết, trong khi giải dụa đó là họ ở trong cái cận tự nghiệp. Anh đâu có, không có đâu. Nó nhân quả mà nó sắp xếp còn, con thấy nó sắp xếp rất kỹ lắm còn. Một người ở chỗ mà nó sắp vô cái xe hơi, đụng một cái không? Bao nhiêu người tại sao mà có người đó đón cái xe hơi mà cái ông lơ này ông nói xe đầy rồi ông rước, ông này khỏi chết. Mà mấy người này họ rước nhau mà người ở xứ mấy con, nó lỡ đây có lên xe này tới cái điểm đó nó đụng cái nó chết liền tức khắc, tức là cái nhân quả tới đó nó cộng nghiệp của nhân quả không? Chứ nó không phải là muốn chết ngang xương đâu, không có đâu, nó sắp xếp hết rồi con. Nó có cái sắp xếp rất là kỹ lưỡng của quy luật nhân quả. Mình thì mình thấy nó đơn giản.